Chương 28, chuyên trách đại sảnh, A. Trong nhà, Giang tiên sinh, ngài đặt mua y phục đã đến, mời ký nhận. Một cái cao trí năng người máy, ở Giang Nam cửa nói rằng. Giang Nam gật đầu, đem tiền đã trả sau đó, cầm y phục đi tới. Ba ba, ngươi cầm trong tay là cái gì a? Nằm trên ghế salon cả lì ẩn dương sáng trông suốt mắt to, nhìn Giang Nam cười híp mắt nói. Giang Nam ngồi ở cả lì ẩn bên người, đem mua bao vây mở ra. Bên trong, là một ít màu sắc đạm nhã công chúa trang bị. Những y y phục này, ước chừng hao tốn Giang Nam hơn vạn khối đùa gì thế. Giang Nam trên người tất cả gia sản cộng lại, không vượt qua được 100 khối nhân dân tệ. Giang Nam ngoài miệng ghét bỏ cả lì ẩn là một phiền phức, thân thể quả thực vô cùng thành thực nha. Sở dĩ mua y y phục, là bởi vì cả lì ẩn y y phục thật sự là quá bắt mắt. Xuyên y y phục như thế lời nói, cả lì ẩn quá làm người khác chú ý. Còn nữa chính là, cả lì ẩn trên thế giới này ngay cả một nhất cơ bản chứng minh nhân dân cũng không có. Khiêm tốn mới là vương đạo bị coi thành bọn buôn người lời nói, liền lúng túng. Hoa ba ba, thật là nhiều quần áo xinh đẹp a. Cả lì ẩn cầm y y phục, trên người mình qua lại bị hoa. Tiếp lấy, dĩ nhiên đem mình trang bị cho tháo xuống. Âm âm nhìn cả lì ẩn động tác, phóng phật một viên bom nguyên tử nhét vào Giang Nam trên người. Tiểu tiểu liên, ngươi làm cái gì đấy nô? Ba ba, nhân ra mặc quần áo a. Cả lì ẩn dùng phi thường ánh mắt kỳ quái nhìn Giang Nam hỏi. Ba ba, ta làm như vậy có gì không đúng sao Giang Nam? Nhìn thuần khiết cả lì ẩn, Giang Nam đem lời nén trở về. Giang Nam thật sự là tìm không được chữ, vội tới cả lì ẩn giảng đạo lý. Hơn nữa, nhìn cả lì ẩn xinh xắn thân thể, Giang Nam ngạc nhiên phát hiện, vũ khí của mình lại có công kích xu thế trong nháy mắt, Giang Nam nước mắt đều chảy ra. Không phải lão tử không phải lọ lại cồn a. Giang Nam ngửa mặt lên trời thở dài, không nói ngưng đế trong nhà nhiều rồi một cái la lị hơn nữa, một cái tinh lực thịnh vượng lại cái gì cũng tò mò la lị. Giang Nam một đêm này đều ở đây trong tuyệt vọng vượt qua. Ba ba, cái kia bạch bạch bàn bàn người là ai vậy? Cái kia là người máy, rõ ràng. Nô, ba ba, cái kia đâu? Cái kia là máy tính. Máy tính có thể ăn không? Không thể. Gì gì gì ba ba, cái này xinh đẹp tỷ tỷ là ai? Thương lão sư Kha Y Kha Y. Tiểu Liên, không cho phép lật lung tung đồ của ta a. Đường phân cách du hí bên trong, Giang Nam nhìn xuất hiện ở bên cạnh mình cả lì ẩn, biểu tình hết sức đạm định. Đối với cả lì ẩn là thế nào tiến nhập trò chơi, Giang Nam một chút cũng không hiếu kỳ. Cái giám a hiếu kỳ có một cái nhận dùng, Giang Nam dĩ nhiên một chút thứ hữu dụng cũng không hỏi đi ra. Ba ba, chúng ta sau đó phải đi nơi nào đâu? Cả lì ẩn ở trong game vẫn là một thân phong cách gỗ thiệp cách hóa trang, thoạt nhìn giống như một bút bê giống nhau. Giang Nam cước bộ không ngừng, nắm cả lì ẩn tay nhỏ bé trở lại đến, tìm đạo sư, chuyển trước. Chức nghiệp ba ba, có thể ăn không? Cả lì ẩn ánh mắt sáng lên, hỏi. Giang Nam, ngươi nha là long nữ hầu gái sao? Vượt thiên lúc này, rơi phong chấn nhỏ vẫn một cái người chơi không có, hoặc có lẽ là hoa hạ hơn 1.000 cái chấn nhỏ ngoại trừ Giang Nam bên ngoài, một cái người chơi cũng không tồn tại. Trên bảng xếp hạng, đẳng cấp cao nhất ngoại trừ Giang Nam bên ngoài, vẫn là cái kia Hải Dương chi tử. Chỉ bất quá, hàng này cho tới bây giờ mơ y bắt cấp mà thôi. Chuyên trách đại sảnh, đặc biệt mãi mãi, những cái này mạo hiểm ra lúc nào mới có thể qua đây? Chúng ta ở chỗ này đợi một tháng, một cái chim đều không thấy. Một trung niên nhân kiều chân bắt chéo, đại đại liệt liệt nói. Ta nói thiên kiếm, ngươi liền không thể đem giày của ngươi mặc vào sao? Đặc biệt cờ mờ nở, ngươi không mặc ta cũng liền nhịn. Cờ mờ mờ có thể hay không rửa chân? Một cái thoạt nhìn rất là gầy nhỏ trung niên nhân, nổi giận đùng đùng trừng mắt thiên kiếm đạo. Ngươi cắn ta thiên kiếm chẳng đáng? Nhìn thoáng qua, trầm ung dung trở lại đến. Nói, thiên kiếm trừng mắt, ta con bà nó mạo hiểm ra cái gì? Nghe được thiên kiếm lời nói, chu vi những thứ khác chuyển chức đạo sư dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía đang ở đi tới Giang Nam. Tình huống gì dựa theo lẽ thường mà nói, mạo hiểm ra coi như thiên phú kinh người cũng phải một tuần sau a. Ở một đám đạo sư ánh mắt kinh ngạc bên trong, Giang Nam chậm rãi tiến nhập chuyển chức đại sảnh bên trong.